Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181, chương 1206, mỉm cười nửa bước cay lủng ruột. Một canh, nghĩ đến chỉ có Dương Chân hố người khác phần, nơi nào có bị người hố đạo lý. Nhìn thấy người áo đen trên mặt gần như nịnh nọt, dáng tươi cười. Dương Chân trầm ngâm một lát nói ra, đem người thể nội công pháp võ kỹ tất cả đều vận hành một lần. Người áo đen đại hỉ, vội vàng gật đầu, chợt khuôn mặt khổ hạ xuống nói ra, thiếu hiệp, ta cái này, thần thức không gian còn phong ấn đâu. Ai ôi, Dương Chân quên cái này gốc dạ rồi. Lấy Dương Chân đối thiên địa huyền lý lý giải, phong ấn người áo đen thần thức không gian, không có cái đại đế thực lực đừng nghĩ xông mở. Đây cũng là Dương Chân vì cái gì yên tâm nhường người áo đen áp sát như thế nguyên nhân. Nghe được người áo đen lời nói, Dương Chân suy nghĩ một lát, thuận tay tiến vào y phục của mình bên trong trà sát. Bùn là xoa không xuống. Dương Chân người này hay là tương đối thích sạch sẽ, chỉ là lộng cái bạo tạc chỉ lên trời bất tỉnh nhân sự quả ớt nhỏ. Còn có thể làm được, Dương Chân tại trong chữ vật giới chỉ lộng một chút làm tự nhiên là tương ớt dùng quả ớt nhỏ. Thứ này xanh thảm tinh cầu bên trên không người nào dám một ngụm nuốt một viên. Con mẹ nó quá cay rồi, người đưa ngoại hiệu cay lủng ruột. Lộng trọn vẹn 5 viên sau đó, Dương Chân dùng kim liên thiên hỏa thiêu khô xoa thành bụi phấn. Bên ngoài qua một tầng trắng đường cát áo, ném cho người áo đen. Nói ra, đem cái này ăn, người áo đen sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn chằm chằm trong tay cay lủng ruột, trên mặt đều là buồn khổ thần sắc. Nhìn thấy Dương Chân con mắt chừng đến, cắn răng một cái dậm chân một cái. Một ngụm khó chịu đi vào, chợt hai mắt tỏa sáng. Còn, đồ ngọt, người áo đen một mặt nơm nớp lo sợ cười làm lành nói ra. Dương Chân lườm người áo đen liếc mắt, nói ra, thuốc đắng giã tật, độc dược tự nhiên là ngọt. Người cũng đã biết bản tao thánh cho ngươi ăn chính là cái gì. Người áo đen trên mặt lộ ra hiểu rõ tuyệt vọng biểu lộ. Hỏi. Tại hạ biết đan này không đơn giản, không biết tên gọi là gì, có cái gì độc tác dụng. Dương Chân nhẹ gật đầu, vỗ người áo đen, rất là thống khoái cho hắn giải thần thức không gian. Sau nửa ngày gặp người áo đen quả nhiên không có cái gì động tĩnh mới lên tiếng. Đan dược này chỉ có bản tao thánh mình có thể luyện chế. Tên là, mỉm cười nửa bước điên, không cần một lát. Ngươi liền sẽ cảm giác được trong bụng như lửa, tiếp lấy chính là ruột quặn đau, lại nói tiếp, chính là phát sau bạo huyết mà chết, mỉm cười nửa bước điên. Thật là bá đạo ông kệ danh tự, nghe chút liền ghê gớm, phía trước còn tốt, trong bụng như lửa, rất nhiều công pháp lúc tu luyện cũng dạng này, có thể tiếp nhận, ruột quặn đau là cái gì đau nhức. Nghĩ đến cũng là một loại ruột đau nhức đi, có chút khó chịu, bất quá, có thể tu luyện tới loại thực lực này tu sĩ, ai còn không thể chịu đựng đau một chút khổ. Chỉ là nghe đạo phát sau bạo huyết mà chết thời điểm. Người áo đen sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mồ hôi lạnh tí tách rơi đi xuống, cũng không biết là cay lủng ruột hòa tan, vẫn là bị dọa sợ đến, chỉ là... Ngẫm lại nếu như ở giữa không trung bay lên. Độc tính bỗng nhiên bộc phát ra. Một đường phát sau bạo huyết phun ra trời cao. Cái kia, mắc cỡ chết người. Đã chết cũng muốn mất mặt. Còn không bằng thống thống khoái khoái liền đã chết đi. Mẹ hắn vãi trưởng. Hỗn trướng tiểu tử này chân âm tổn hại ác độc. Đơn giản cùng trong truyền thuyết tà tu không sai biệt lắm. Làm nghịch thiên tu sĩ gặp được tà tu, chẳng lẽ chính là như vậy kết quả? Nhìn thấy người áo đen trên mặt chấn kinh tuyệt vọng thần sắc, Dương Chân vỗ vỗ người áo đen bả vai nói ra, ngươi yên tâm, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, bản tao thánh cũng không phải dễ dàng như vậy liền người giết người. Nghiệp chướng a, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp bản tao thánh, trả lại ngươi tự do thân cũng không phải việc đại sự gì. Dù sao chúng ta không oán không cừu, chỉ là lập trường bất đồng đúng không? Nghe được Dương Chân lời nói, người áo đen kém chút cảm động quỳ xuống đến, vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, không oán không cừu, ta cùng thiếu hiệp chỉ là lập trường bất đồng. Lập trường bất đồng, thiếu hiệp muốn biết cái gì? Dương Chân nhẹ gật đầu, đưa tay khoác lên người áo đen trên bờ vai, nói ra, hiện tại buông lỏng, thử vận hành một cái ngươi tu luyện công pháp, để cho ta nhìn xem. Cái này đơn giản, người áo đen thở dài một hơi, bắt đầu vận chuyển thể nội công pháp, dù sao liền công pháp võ kỹ đều cho Dương Chân, mà lại nghịch thiên tu sĩ tối không quan tâm chính là nghịch tu công pháp. Thứ này tại tu sĩ khác trong mắt căn bản chính là dị đoan. Coi như cho không bọn hắn tu luyện, bọn hắn cũng không biết tu luyện, khó được Dương Chân đối với phương diện này cảm thấy hứng thú. Một khi tu luyện sau đó, cái kia há không chính là lập trường giống nhau. Nghĩ tới đây, người áo đen càng phát ra chịu khó vận hành, thậm chí có một chút biểu hiện thành phần ở bên trong. Dương Chân lại là càng xem càng kinh ngạc, trách không được nghịch thiên chi nhân được xưng nghịch tu rồi. Đây quả thực là cùng trời tranh lực, tu chân thế giới tu sĩ phần lớn truy cầu thuận theo thiên ý. Liền liền tu luyện công pháp đều là tiến hành theo chất lượng. Không có chút nào liều lĩnh, có thể tu thì tu, không thể tu liền cảm ngộ thiên địa, chậm rãi tới, thế nhưng là nghịch tu công pháp không giống nhau. Đây quả thực là cướp đoạt thiên địa lực lượng, chứa đựng tại thể nội, dùng để tăng thực lực lên. Dương Chân con mắt càng trừng càng lớn, dạng này tu luyện, thiên địa có thể chứa mấy tên khốn kiếp này mới là lạ. Kỳ thật cái này căn bản liền không tính là thiên địa không dung. Đơn giản mà nói, thuận theo thiên ý tu sĩ cùng nghịch thiên mà đi người thẳng thắn nhất trắng khác nhau chính là mưa to gió lớn sấm chớp rền vang thời tiết. Thuận theo thiên ý người tu luyện tương đương với dưới chân núi trong túp lều tu luyện. Tiến hành theo chất lượng. Mà nghịch thiên tu sĩ liền muốn trực tiếp nhiều, bọn hắn trực tiếp quần áo kim loại quần áo, cầm kim loại trường kiếm, chạy đến trên đỉnh núi đối với lão thiên nói ra, phi, lão tạc thiên, lão tử chính là muốn cướp đoạt lực lượng của ngươi, có gan ngươi đến bổ ta à, liền loại này tự kỷ hành vi, lão thiên gia không bổ ngươi mới là lạ, mẹ nó. Dương Chân nhìn đây kém chút vui đi ra, thuận theo thiên ý người đều muốn độ kiếp đâu, kết quả là tránh không được bị sét đánh. Các ngươi ngược lại tốt, chuyên môn tìm trời mưa xuống leo lên trên đỉnh núi kiếm kia đâm lôi. Đây chính là nghịch tu. Dương Chân trầm ngâm một lát, một mặt mộng bức, chợt đem ánh mắt chuyển rời đến người áo đen trên thân thể. Cái này xem xét. Dương Chân quả thực giật nảy mình, trách không được những người áo đen này dù là đột phá lâm môn một cước. Lại tại khí cơ bên trên xa xa không sánh bằng kiếm ma cùng đạo ma người như vậy. Thân thể của bọn hắn, chỉ sợ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ rồi. Cái này tố chất thân thể, còn dám tiếp tục tu luyện. Dương Chân cũng là bội phục vô cùng. Người áo đen một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân sắc mặt lòe loẹt bắt đầu biến hóa. Cũng không dám nói lời nào, lại không dám mở miệng. Ai biết Dương Chân đến cùng là lai lịch gì, lại là tu luyện thế nào. Chỉ là một cái thánh cảnh, sửng sốt những cái kia một thanh cánh cửa cự kiếm. Vỗ hắn cái này lâm môn một cước không ngẩng đầu được lên. Bất quá người áo đen trên mặt nhiều ít vẫn là có chút không phục. Dương Chân nhìn ra người áo đen trên mặt ý nghĩ, hỏi, thế nào, có chút không phục, người áo đen gật đầu bất đắc dĩ, nói ra, thực lực của ta, liền 1/5 đều không có phát huy ra. Nói xong, người áo đen còn một bộ sợ Dương Chân không tin bộ dáng. Lại không nghĩ rằng Dương Chân vậy mà nhẹ gật đầu. Nói ra, điểm này, quả thật có chút đáng tiếc. Dương Chân sở dĩ nói như vậy, là bởi vì người áo đen nói một chút cũng không có sai. Nói theo một ý nghĩa nào đó, người áo đen xác thực cũng không có phát huy ra thực lực chân chính. 1/5 mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng là cũng làm chết Dương Chân, cũng không phải là không thể nào. Thật sự là có thể một kích giết chết kiếm ma dạng này cường giả chân chính cũng khó nói. Nghịch thiên chi nhân tu vi càng thêm hỗn tạp không sai. Thế nhưng là bọn hắn một khi liều mạng, lực bộc phát cũng là lớn đến đáng sợ. Bởi vì bọn hắn cùng Dương Chân người như vậy không giống nhau. Có thể thông qua một loại nào đó phương pháp, trực tiếp đem thể nội tất cả lực lượng tất cả đều bạo phát đi ra. Tương đương với, trực tiếp bộc phát ra một lần thiên kiếp lực lượng. Hơn nữa còn không phải loại kia một đạo lôi thiên kiếp. Mà là trực tiếp bạo phát đi ra tất cả lực lượng. Cái này, ngẫm lại liền có chút kinh khủng. Dương Chân trầm ngâm một lát, con mắt càng ngày càng sáng. Ở trong đó, có hay không có thể thao tác chỗ trống? Mẹ nó, nếu thật là thành công, bản tao thánh chính là từ xưa đến nay đệ nhất nhân a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.